Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, quyền đả du quân Tuyết Phỉ. Chân đá vui vẻ lâu dài Tề Duệ. 12 ngày sau đó, bởi vì đều truyền đi vài người đi Tây Hoang Châu, Tề Duệ bọn hắn tất cả đều dịch dung ra tháp, này vừa ra tới. Mặc kệ là đi tới chỗ nào nghe nói đều là đông cách châu thiên kiêu đánh khắp bắc lạnh vô địch thủ. Nghe đồn, mà lại nhất làm giận chính là, đông cách châu thiên kiêu trả lại cho mình lên tên hiệu. Cái gì chân đạp bắc lạnh thiên kiêu? Quyền đả bắc lạnh thiên kiêu các loại. Vài người thương lượng một chút liền chuẩn bị đi xem một chút. Tề Duệ cũng là nghĩ nhận thức một chút quỷ lệ nhà thiên kiêu, quỷ lệ ngàn dương hòa, quỷ lệ ngàn tỷ. Đến đại đường đế đô, Tề Duệ bọn hắn cố ý tìm người nhiều quán rượu ăn cơm trước, cũng thuận tiện nghe một chút mọi người đều là thế nào nghị luận. Tiến quán rượu liền nghe đến mỗi một bàn đàm luận đều là lôi đài sự tình, mà lại từng cái biểu lộ không phải phẫn hận liền là bất đắc dĩ. Đặc biệt thiên kiêu trên bảng trước vài vị thật sự là không hiểu thấu, hết lần này tới lần khác lúc này đi ra ngoài lịch luyện, có phải hay không đã sớm biết đông cách châu cái kia bọn tạp chủng muốn tới? Có phải thật vậy hay không giống đông cách châu đám người kia nói cố ý né a? Bắc Lương Châu cũng không phải chỉ có bọn hắn. Hoàn toàn chính xác không phải chỉ có bọn hắn. Nhưng hơn 10 ngày đi lên đánh lôi đài không có một cái nào chiến thắng. Thật sự là quá mất mặt. Chẳng lẽ Bắc Lương Châu thật liền không có thiên kiêu tồn tại sao? Cái kia ngày ngày bị truyền đặc biệt nghiêu bức Tề Duệ mấy người bọn hắn đi nơi nào? Các ngươi không biết sao? Biết cái gì? Kim Long viện tiểu chủ Trúc Vô Song bị Bắc Lạnh tông đại năng tiếp đi. Nghe nói còn nắm đại minh đệ nhất mỹ nữ đón đi. Tề Duệ hẳn là lo lắng quỷ người nhà họ Lệ trả thù, cho nên cùng công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn trốn đi đi. Bọn hắn trốn đi làm cái gì a? Không thấy này chút đông cách châu tạp chủng ngày ngày chỉ tên điểm họ khiêu chiến. Giống như liền là hướng bọn hắn tới. Làm gì giống như, căn bản chính là hướng về phía bọn hắn tới. Tề Duệ bọn hắn ngồi xuống một bên ăn một bên nghe. Tề Duệ cũng chẳng có gì. Nhưng vài người khác tất cả đều không chịu nổi. Mà lại này trong lòng tất cả đều muốn đi đánh lôi đài nhưng ngoài miệng không nói. Bọn họ cũng đều biết nói Tề Duệ có lẽ không cho. Nhất là Triệu Du Quân. Nàng nghĩ phản chính tự mình dịch dung. Lên đài đánh cũng không ai nhận biết. Nàng vừa ăn hai cái liền nói đi tiểu tiện. Ra quán rượu nàng liền trực tiếp chạy lôi đài. Nhưng nàng liền không để ý đến nàng vũ hồn toàn Bắc Lương Châu người không có không biết. Mà lại quỷ lệ ngàn dương trên tư liệu cũng viết là rõ ràng. Lôi đài rất dễ tìm. Há mồm hỏi một chút liền biết, Triệu Du Quân đi vào lôi đài liền khí quá sức, bởi vì lôi đài dán vào một đôi câu đối. Quyền đả du quân Tuyết Phỉ, chân đạp vui vẻ lâu dài Tề Duệ. Hoành Phi, đánh liền là các ngươi. Triệu Du Quân nhìn ở trong mắt kém chút tức điên. Nguyên lai liền là như thế chỉ tên điểm họ. Có thể tức chết ta rồi. Vị này cửu công chúa luôn luôn liền là cái tính tình nóng này. Nàng cái kia chịu được cái này. Thế là người nhẹ nhàng liền lên lôi đài. Thời khắc này đài chủ là đông cách châu thế lực lớn Linh Tiêu Tông nội viện đệ tử. 22 tuổi hư linh cửu trọng cảnh cổ chấn trời. Người này làm đài chủ đã 3 ngày. Danh xưng hư linh cảnh bên trong vô địch. Cổ chấn trời đang nhàm chán đâu. Xem ra người tướng mạo bình thường nhưng quần áo coi như không chỗ nào chê cô nương. Lại hỏi. Ngươi là người phương nào? Báo ra danh tự cùng tông môn. Báo bà ngươi cái chảo. Nghĩ biết bản cô nương là ai? Đánh thắng tự nhiên nói cho ngươi. Nói xong Triệu Du Quân liền muốn phóng thích vũ hồn. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới phóng thích vũ hồn thân phận liền bại lộ. Cho nên liền không có thả ra sông tới. Cổ chấn trời thấy nữ nhân này liền vũ hồn cũng không phóng thích. Nếu là hắn cũng phóng thích vũ hồn đây chẳng phải là gọi người chê cười. Cho nên cũng không có phóng thích vũ hồn liền cùng cô nương đánh nhau. Triệu Du Quân tại trong tòa tháp tu luyện đem gần 3 năm. Mà lại cùng Tề Duệ bọn hắn không có chuyện còn luyện đánh nhau phối hợp. không có việc gì xông tháp quá quan. Tề Duệ cũng đã là võ vương cảnh tam phẩm đan sư. Luyện chế đan dược mạnh hơn. Tại đan dược phụ trợ cùng bình thường khổ luyện dưới. Bây giờ Triệu Du Quân đã là võ vương nhị trọng cảnh. Như thế nàng cơ sở chiến lực xa xa lớn hơn cái này cổ trấn trời. Không đến hai cái hội hợp. Triệu Du Quân một cước liền đem cổ trấn trời đạp xuống lôi đài. Dưới lôi đài Bắc Lạnh Tông khán giả xem xét có người nắm Đông Cách Châu Thiên Kiêu đá xuống lôi đài. Đó là một mảnh vui mừng còn kém đốt pháo. Quỷ Lệ Ngàn Dương bọn hắn thấy rõ ràng. Cô nương này chiến lực tuyệt đối là võ vương cảnh. Cho nên lên lôi đài hỏi. Cô nương, cái lôi đài này nhất định phải đăng ký mới có thể bên trên ngươi biết không? Đánh lôi lấy ở đâu như thế đánh dám? Triệu Du Quân đánh thắng một trận hết sức ngạo kiều. Cô nương, võ đài là có quy tắc. Đánh lôi đài người nhất định phải 25 tuổi trở xuống. Mà lại nhất định phải báo tới môn phái tông môn tên. Chúng ta cũng tốt làm tâm lý nắm chắc. Bản cô nương không cửa không có phái là cái tán tu không được a. Triệu Du Quân còn thật không có tông môn học viện. Nàng công pháp đều là gia truyền. Tán tu dĩ nhiên đi. Ngươi tên gì? Bao lớn tuổi tác? Tu vi gì? Liền không nói cho ngươi. Triệu Du Quân là thật muốn nói cho những người này chính mình là bọn hắn muốn đánh Triệu Du Quân. Cô nương, ngươi đây là cố tình gây sự. Ngươi mới cố tình gây sự. Cả nhà các ngươi đều cố tình gây sự. Đã như vậy, chúng ta nếu là đả thương ngươi, nên đi tìm ai đâu? Quỷ Lệ Ngàn Dương hỏi. Chỉ bằng các ngươi này chút rác rưởi còn muốn đánh bại ta. Nằm mơ. Tốt. Nếu cô nương như thế, vậy chúng ta cũng liền không khách khí. Quỷ Lệ Ngàn Dương hừ lạnh một tiếng. Trước mắt cô nương nhìn qua khẳng định không có vượt lên trước 25 tuổi. Liền hướng chiến lực của nàng suy đoán tuyệt đối không phải người bình thường. Cho nên Quỷ Lệ Ngàn Dương liền muốn buộc nàng phóng thích vũ hồn. Đông Tĩnh Tông một cái 24 tuổi võ vương nhị trọng cảnh nội viện đệ tử lên đài. Quỷ Lệ Ngàn Dương âm thầm căn dặn, nhất định phải buộc nàng phóng thích vũ hồn. Như thế thân phận của nàng một cách tự nhiên liền có thể đã điều tra xong. Người này lên đài không nói hai lời. Phóng xuất ra 4 cái hồn hoàn 2 cái vũ hồn hư ảnh liền động thủ. Triệu Du Quân vẫn là không có phóng thích vũ hồn ứng chiến. Bởi vì nàng là song vũ hồn, cơ sở chiến lực chẳng khác nào võ vương nhị trọng cảnh. Cho nên treo lên tới nàng là tuyệt không cố hết sức. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Này dưới lôi đài người xem cũng tất cả đều là cho Triệu Du Quân cố gắng lên. Bởi vì nàng thế nhưng là đại biểu cho Bắc Lương Châu lên đài. Nhất là xem xét đối chiến võ vương nhị trọng cảnh cô nương đều không phóng thích vũ hồn. Mà lại y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Cái kia góp phần trợ uy tiếng thì càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Tề Duệ bọn hắn đang lúc ăn đồ vật. Liền nghe có người tiến vào quán rượu liền hô. Có cái cô nương lên đài đánh lôi đài. Mà lại đi lên liền đem đài chủ cổ trấn trời cho đạp đến dưới lôi đài. Hiện tại đang đối chiến một cái võ vương nhị trọng cảnh. Nhưng nàng cũng không có phóng thích vũ hồn. Cổ trấn chăn trời đạp xuống lôi đài. Miệng nó, người này có thể hiệu xưng hư linh cảnh vô địch thủ a. Không có phóng thích vũ hồn. Cô nương kia hẳn là võ vương cảnh. Đánh hắn khẳng định giàu có. Nàng nói nàng là ai chưa? Không có. Cái cô nương này vô cùng mãnh liệt. Đi lên liền đánh. Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn nghe xong liền biết là Triệu Du Quân. Cho nên để đũa xuống kết hết nợ vài người liền theo dòng người chạy hướng lôi đài. Chờ đến địa điểm, trên lôi đài còn đánh lấy đâu. Mà đánh lôi đài đúng là cửu công chúa Triệu Du Quân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.